Chương 1795 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Vương Thánh Châu. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quỷ Vương phân thân thu được kinh nghiệm 1500000 điểm, thần lực trị 150000 điểm, biến thái trị 1 điểm y Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 5 cấp 4. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 5 level 5. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp lục tinh cấp 4, hiện nay thăng cấp kinh nghiệm cần 3 triệu điểm. Ta cọ sát. Lại thăng cấp rồi. Sảng khoái à. Đánh xong sau khi, Long Phi lôi kéo Nhiếp Lâm lại là một trận trốn đi ra ngoài, cái này thăng cấp tốc độ quá sảng khoái. Ha ha ha. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi một mặt hưng phấn, nàng liền không làm rõ được, tại sao đánh xong liền đi. Hơn nữa trong nháy mắt công pháp Long Phi khí tức trên người lại trở nên mạnh mẽ một phần, này rõ ràng là đột phá cảnh giới Quỷ Vương thành phẫn nộ lên, lại một đạo phân thân bị hủy, này thì tương đương với hắn tinh nguyên lại tổn thất không ít, gây chết tiệt. Cho ta phái ra Quỷ Vương tinh nhuệ, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải hắn chết. Quỷ Vương phẫn nộ, liên tục 2 ngày, phân thân liên tục bị hủy, điều này làm cho hắn cực kỳ sự phẫn nộ, tuyệt đối không có lần thứ 3, tuyệt đối sẽ không có lần thứ 3, chợt Quỷ Vương nhóm mở ra, vô số thiết kỵ tinh nhuệ lao ra Quỷ Vương thành, Long Phi vui chơi chạy, trong lòng không nói ra được sảng khoái, kệ ha ha ha. Lại thăng cấp, nơi này quả thực chính là thăng cấp thiên đường à, giết một con Quỷ Vương phân thân có 150 vạn kinh nghiệm, hai con liền thăng cấp một, ta hiện tại hy vọng Quỷ Vương có cái mấy chục triệu phân thân, này liền sảng khoái méo mó. Nhiếp Lâm nhìn Long Phi một mặt đắc ý, nàng càng ngày càng xem không hiểu trước mắt người đàn ông này, ngày thứ ba, Quỷ Vương ngươi cái miết tôn. Có gan đi ra một mình đấu à? Ầm ầm ầm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quỷ Vương phân thân thu được kinh nghiệm 150000 điểm, thần lực trị 150000 điểm, biến thái trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi vệ sĩ Tiêu Viêm thăng cấp, hiện nay đẳng cấp 56 cấp. Trời ơi, trwincutiti.net Tiêu Viêm, ngươi lại thăng cấp rồi. Là mạnh biết bao à? Long Phi đánh xong bạo thần quyền liền chạy, nói, để miết tôn, chúng ta ngày mai tái chiến. Lôi kéo Nhiếp Lâm như một làn khói chạy không hình bóng, ỉ miết tôn. Có gan đi ra theo ta đại chiến 300 hiệp à. Lại là một ngày, Long Phi lại ở dưới thành rêu rao lên, Quỷ Vương không nhịn được lại đi ra ngoài, cuối cùng lại bị Long Phi bắn cho chết, lần thứ 2 thăng cấp, lục tinh ngũ phẩm, Tiêu Viêm cũng lần thứ 2 thăng cấp 5 level 7. Liên tục mấy ngày đều là như vậy, Nhiếp Lâm đều xem há hốc mồm, còn có loại tu luyện này phương thức, Long Phi đến cùng có phải là người hay không à? Này đột phá tốc độ coi như là 10 đại đệ tử đứng đầu Diệp Thiên Thành cũng không làm được à, nhưng là 10 đại đệ tử. Xếp hạng thứ 100 đệ tử ở trong cũng không có Long Phi tên à, lẽ nào hắn vẫn đang ẩn núp, đây là cái gì tình huống à? Nhiếp Lâm làm bối rối, nàng phát hiện cùng Long Phi cùng nhau phi thường được đả kích, cảm giác mình tựa như là Long Phi bên người bố hoa hoa như thế, theo lên, lôi kéo trở về. Cái gì cũng không làm, cái gì cũng làm không được, cái cảm giác này thật sự quá uất ức, giữa đêm khuya, Long Phi âm thầm hưng phấn nói, ngày mai lại giết một lần phân thân, ta liền có thể đột phá lục tinh cửu. Thưởng thức, mấy ngày nữa ta liền có thể được viễn cổ cự long bút, ha ha ha, Quỷ Vương à Quỷ Vương, ngươi quả thực chính là kinh nghiệm vương à. Khoảng thời gian này hạ xuống thăng cấp tốc độ nhanh không được, Long Phi đều có chút không thích ứng, kẻ thiên tàng tông bốt còn chờ ta, 10 đại tông môn giao lưu hội còn chờ ta. Nếu như ta không cách nào trở nên mạnh mẽ một điểm, này sao vậy có thể tự vệ đây? Đến nhanh hơn chút nữa mới được. Thời gian còn sót lại dưới thời gian một tháng, Long Phi nhìn bầu trời đen như mực, lẩm bẩm nói, thì cũng không biết Đoạt Mệnh Thư Sinh hiện tại ra sao. Đoạt Mệnh Thư Sinh mặc kệ là cái gì thân phận, hắn lại như là một trưởng bối như thế đang bảo vệ hắn. Long Phi trong lòng cảm giác vạn phần tiên nhân cung điện, Đoạt Mệnh Thư Sinh lật xem một quyển to lớn sách, này đầy đủ thời gian nửa tháng bên trong hắn đều ở lật xem quyển sách này. Hắn vẻ mặt càng ngày càng trầm trọng, đồng thời ý thức của hắn cũng đang chậm chậm thức tỉnh ở trong, hắn biết rồi càng nhiều quan với mình, liên quan với Long Phi sự tình. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, địa cung một tiếng vang thật lớn, Tiêu Giao cung trưởng lão nhếch miệng nở nụ cười, thì cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị mang đến một viên thần linh pháo, ta liền không tin nổ không ra nơi này. Ha ha ha. Đồng thời ở nơi này, hai cánh của lớn đồng thời đổ nát dưới rồi, lóe lên tiên nhân cung điện, lóe lên Quỷ Vương thành, kẻ trưởng lão. Chúng ta hẳn là đi nơi nào? Một tên đệ tử hỏi, Tiêu Giao trường lão nhìn hai bên, nói, kệ trước đi bên phải. Huyền Dương Tông đệ tử dẫn đường. Tiêu Dao Cung trưởng lão hét ra một tiếng, bọn họ lựa chọn địa phương là Tiên Nhân Cung Điện. Một tiếng vang thật lớn sau khi Quỷ Vương Thành nơi sâu xa lại là một tiếng vang thật lớn, này tiếng nổ vang vọng toàn bộ địa cung, hơn nữa là ở chỗ sâu trong lòng đất phát ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nói, nghe cái gì âm thanh? Nhiếp Lâm đã sớm tỉnh lại, nhìn Quỷ Vương Thành phương hướng, nói, ê là Quỷ Vương Thành. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, nghe chẳng lẽ Quỷ Vương Thành xảy ra vấn đề rồi? Không được. Quỷ Vương là ta bốt, ai cũng không thể cướp. Long Phi lúc này nhằm phía Quỷ Vương Thành phương hướng, Nhiếp Lâm đuổi theo, nói, ê Long Phi, ngươi đạo kia công pháp còn chưa tới thời gian, ngươi như vậy chạy tới rất nguy hiểm. Nguy hiểm, không có so với bốt bị cướp chuyện càng nguy hiểm hơn, như thế dài thời gian Long Phi sở dĩ dắt phân thân, cũng không phải hắn không có cách nào dẫn ra bốt, mà là hắn muốn càng nhiều thăng cấp, Quỷ Vương chính là cái kinh nghiệm bảo bảo, nếu như bị người giết chết, vậy cũng là bị hắn giết chết, giờ khắc này, Quỷ Vương Thành đại loạn, Quỷ Vương trong mật thất, Quỷ Vương thoi thóp tựa ở góc, nhìn chầm chầm trôi nổi ở giữa không trung áo bào đen, nói, ở ngươi là ai? Ngươi đến tột cùng là ai? Trôi nổi ở giữa không trung áo bào đen phát sinh âm trầm nụ cười, nói, ê ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi muốn đem Thiên Vương Châu giao ra đây. Quỷ Vương ánh mắt chìm xuống, ê ngươi sao vậy biết trên người ta có Thiên Vương Châu? Chiến Vô Song âm trầm cười nói, ê Thiên Vương Địa Cung, một nửa vì là Tiên Nhân Cung Điện, một nửa vì là Quỷ Vương Thành, Tiên Nhân Cung Điện chấp trưởng Phi Thiên Thần Hạt, Quỷ Vương Thành chấp trưởng Thiên Vương Châu. Phi Thiên Thần Hạt bị Phi Thiên Thần Nữ hàng phục, hình bóng bất định. Thế nhưng, nàng nhưng lại không biết Quỷ Vương Thành còn có một cái Thiên Vương Châu, này Thiên Vương Châu ở trong nắm giữ Thiên Vương Thánh Thể, ngươi tu luyện ngàn năm nhưng không được pháp môn, ngươi chính là một tên rác rưởi. Hạt Châu cho ta tha cho ngươi một con chó mệnh, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu chân chính địa ngục. Âm u như lạnh áo bào đen trên mang theo vô cùng cường đại khí tức, dễ như ăn cháo liền có thể nghiền nát Quỷ Vương khí tức vừa loát thân thể ông lão yên lặng đứng ở một bên, không nói câu nào thì giao ra đây. Chiến Vô Song lần thứ hai hét ra một tiếng, nếu như hắn có thể dung hợp Thiên Vương Thánh Thể, này cơ thể hắn sẽ phi thường hoàn mỹ đúc lại, đến lúc đó lại tiến vào thượng cổ thần chiến trường, phối hợp chủ thần khí thiên thần thuẫn, ai có thể chặn hắn, hắn đem vấn đỉnh chủ thần điện. Ngay vào lúc này, một mực yên lặng mặt không nói lời nào ông lão ánh mắt bỗng nhiên vừa nhất, nói, kìa có người đến rồi.